Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 853, trung quy là tay mới. Tác giả, Lão Tư Kích đương nhiên, vì tránh cho khoản đà kích nhân ra lòng tự tin, Lý Thông vẫn là có chút lời nói lựa chọn không có nói. Rốt cuộc mặc kệ là đối mặt bộ dáng gì người muốn nói với hắn, đối mặt một đại bang đại lão gia. Chính mình càng thêm nguyện ý một đống tiểu loli ở bên nhau. Liền tính dứt bỏ hết thảy nhân tố không nói. Lúc này chỉ cần có thể tìm được một ít tiềm lực không tồi người. Lý Thông đảo cũng sẽ không bủn xỉn. Đặc biệt là lúc này đây đại quy mô nhân tạo linh căn bắt đầu tiêu hao linh dược thời điểm. Cái này Cửu Châu đại lục dược liệu giá cả bạo trướng. Bất quá tương đối chính là toàn bộ Vô Thủy Thành dược vật giá cả vẫn là phi thường ổn định. Rốt cuộc không phải cái gì hiện đại hậu cần xã hội. Chẳng sợ lúc này tu chân giả tham dự tới rồi toàn bộ hậu cần cái bàn hồng. Lúc này Cửu Châu đại lục hậu cần như cũ là phi thường hẹp hòi. Cùng hiện đại xã hội cái loại này 24 giờ đưa đến so sánh với. Này quả thực chính là cặn bã. Không riêng gì các loại hàng hóa yêu cầu rất dài thời gian mới có thể đưa lên đi. Lại còn có yêu cầu rất nhiều nhân mã tham dự. Mặc dù là tu chân giả cũng yêu cầu nhất định thời gian. Hơn nữa tu chân giả vốn là một ít cao nguy hiểm công tác. Cho nên lúc này khẳng định sẽ có một ít ném bao hiện tượng. Huống chi lúc này Cửu Châu đại lục tin tức bế tắc. Trên cơ bản ngươi từ một chỗ muốn tới một cái khác địa phương truyền tin tức. Trừ phi là bỏ được hạ tiền vốn đại thương ra. Nếu không trên cơ bản chỉ có thể thành thật thật chờ xe ngựa thương đội đưa tin tức qua đi. Bộ dáng này một tin tức truyền khai phỏng chừng chính là 10 ngày nửa tháng về sau. Như vậy tin tức liền làm lại nghe biến thành chuyện cũ. Người dám nhìn chằm chằm 100 nhiều pinh chơi game. Người dám đỉnh 10 ngày nửa tháng duyên khi đi xào kỳ hạn giao hàng cổ phiếu sao chờ bồi chết đi. Hiện tại tình huống này chính là sẽ như thế. Lúc này mọi người cơ hồ đều đang chờ đợi. Chờ đợi lúc này dược giới ổn định xuống dưới. Đương nhiên loại này thời điểm trên cơ bản thượng là không có khả năng ổn định. Cũng từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Toàn bộ dược giới là ổn định không xuống dưới. Loại này dược giới là phi thường không ổn định hơn nữa sẽ không giảm xuống. Này liền cùng giá nhà giống nhau. Phòng ở loại này có mộc có đều ngô túc vệ đồ vật. Đều có thể bị cái gọi là chuyên gia lừa dối thành là cái gì mới vừa cần. Loại này thực tế yêu cầu. Không cần liền sẽ lạc hậu ngoạn ý. Chính là chân chính mới vừa cần. Bởi vì không cần thứ này ngươi về sau liền sẽ lạc hậu. Còn không nói cái gì về sau tương lai gì đó. Chính là tồn tại so người khác thọ mệnh đoàn. Đây là điểm chết người. Loại này trong truyền thuyết trường thọ mới là lớn nhất ưu thế. Mà điểm này rất nhiều người đều không có làm rõ ràng. Loại này tu chân đối với người bình thường tới nói lớn nhất chỗ tốt chính là có thể nhìn đến tương. Lai, ít nhất mặc kệ nói như thế nào. Một người cả đời mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời lúc sau. Không hề là sẽ bị những cái đó đại gia tộc lũng đoạn tri thức. Người thường nỗ lực nói cũng có thể đạt được linh thạch. Hơn nữa loại này thời điểm chỉ cần vận khí tốt điểm. Tranh thủ sinh một cái hảo linh căn hậu đại, liền có thể bước vào tu chân. Từ đây đem toàn bộ gia đình mang tiến chân chính tu chân giới. Dưới loại tình huống này hoàn toàn có thể đem này đó người thường cùng tu chân giới khác biệt thu. Nhỏ lại, hơn nữa dưới loại tình huống này nếu bọn họ thật sự nguyện ý nói. Bọn họ liền có thể đem mấy thứ này tất cả đều dùng để đối chính mình người nhà tiến hành tăng lên. Hơn nữa, bọn họ còn có thể đủ đối lúc này toàn bộ gia đình tiến hành trình độ nhất định thượng cải. Tạo, rốt cuộc đối với bọn họ tới nói có thể tăng lên chính mình đồ vật đương nhiên là vừa cần. Hơn nữa, loại này đan dược chính là bọn họ hiện tại yêu cầu hạng nhất đại sự. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, bọn họ hiện tại sở yêu cầu đồ vật, so với tu chân giả tới nói muốn giảm rất nhiều. Bọn họ những người này rốt cuộc đều chỉ là một ít người thường cho nên bọn họ khẳng định sẽ không có cái gì quá lớn vấn đề. Hơn nữa, bọn họ những người này hiện tại một khi chân chính biến thành tu chân giả, bọn họ liền có thể sản xuất tu chân dùng tài liệu. Hơn nữa trở thành một cái chân chính vì tu chân làm cống hiến một viên. Pháp đàn loại đồ vật này cũng không phải là kén ăn ngoạn ý. Chỉ cần phóng đồ vật đi vào, nó là có thể phóng thích linh khí. Chẳng qua kia ngoạn ý cần phải có một chút linh khí. Như vậy liền có thể dẫn đường thứ này phóng thích linh khí. Lý Thông dựa vào trên vách tường. Chính mình bộ dáng này kỳ thật là so với thiên đạo tới nói không có gì bất đồng. Lúc này thiên đạo là bạo lực tăng lên này đó vai chính. Mà chính mình là bạo lực tăng lên thế giới này. Bất quá bộ dáng này hắn là ép khô mặt khác tu chân giả. Mà chính mình là ép khô thế giới này. Đều là ép nước cơ. Bất quá chính mình so mặt khác tới nói càng thêm lợi hại một chút mà thôi. Rốt cuộc người hắn loại này cách giải quyết chính là một loại xa hoa đánh cuộc. Đánh cuộc một phen nhìn xem tu chân giả có thể hay không áp chết những cái đó tử khí tu hoặc là dị thú. Sau đó dựa vào loại này hai bên đối đua tiêu hao đem lúc này dị thú tất cả đều tiêu diệt rớt. Hoặc là làm cho bọn họ về sau đều không thể cởi bỏ phong ấn. Sau đó toàn bộ Cửu Châu Đại Lục liền sẽ từ tu chân tiểu thuyết thoái hóa trở thành đô thị tiểu thuyết. Như vậy thiên đạo sẽ càng thêm dễ dàng khống chế. Mà chính mình liền hoàn toàn bất đồng. Chính mình tăng lên đến cái thế giới linh khí. Mở ra có thể vật chất chuyển hóa năng lượng pháp đàn. Như vậy toàn bộ thế giới đều sẽ mạnh mẽ thăng cấp. Đại giới chính là cái này tinh cầu sẽ bị dần dần tiêu hao. Nếu không thể đi ra cái loại này tinh tế tu chân chiêu số, cái này tinh cầu liền sẽ phế bỏ. Nhưng là cứ như vậy trên cơ bản chính là thế đại đại trấn áp cái này dị thú hiệu quả liền sẽ giải phóng ra tới. Hơn nữa ở ngay lúc này đêm này đó dị thú chân chính áp chế chết. Chính mình cùng thiên đạo phân không ra ai cao minh ai lạc hậu. Nhưng là ở hiện tại mà nói, chính mình chính là một cái so với hắn càng cường, càng thêm chịu người hoan nghênh tác giả. Rốt cuộc hắn làm như vậy cấp tiểu bộ phận người cực cao tiền lãi. Liền trái với một cái không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều một cái thiên nhiên quy củ xem. Hơn nữa này quy củ còn không phải người bình thường có thể trái với. Một khi trái với, loại chuyện này liền sẽ mang đến không nhỏ phản phệ hiệu quả. Hơn nữa loại này phản phệ hiệu quả sẽ phi thường khủng bố. Lý Thông là không có cách nào đi theo thiên đạo nói loại đồ vật này. Nhưng là thực rõ ràng lúc này bọn họ này đó tu chân giả yêu cầu muốn đại lượng tài nguyên. Nếu lúc này chia của không đều, liền dễ dàng làm người đối vai chính tạo thành một loại kỳ thị. Hoặc là nói bọn họ liền sẽ đối vai chính có điều nghi ngờ. Loại này nghi ngờ không riêng gì nhằm vào bọn họ. Hơn nữa vẫn là nhằm vào sở hữu có giống nhau trải qua cao thủ. Loại này nghi ngờ phát triển đến cuối cùng liền sẽ hình thành một loại cùng loại với thù phú giống nhau tâm lý. Đương nhiên này ở Cửu Châu Đại Lục phỏng chừng chính là thù cao thủ, thù may mắn. Bộ dáng này đối với toàn bộ Cửu Châu Đại Lục đoàn kết tới nói là tương đương bất lợi. Rốt cuộc một cái vai chính cho dù là lại lợi hại, những người này khẳng định cũng là so ra kém 10 cấp thấp. Đây là thế giới này quy củ. Đây là thiên đạo lập hạ quy củ. Cho nên bọn họ cũng không có khả năng trái với chuyện này. Hơn nữa bọn họ những người này mặc dù là tới rồi cuối cùng, bọn họ cũng không có khả năng thay đổi loại này tâm lý. Hơn nữa bọn họ loại này tâm lý chỉ cần là bọn họ cảm thấy chính mình đã chịu một chút ủy khuất liền sẽ xuất hiện. So với mặt khác tâm lý, loại này cừu thị cao thủ tâm lý mới là đáng sợ nhất. Thiên đạo trung quy vẫn là một cái tay mới a. Lý Thông thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.